Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1681, chương 12. Đội Texas, chính văn, chúng ta cái thứ nhất đối thủ là ai? Nhà gỗ trước, Trần Bình hỏi Sawamura, đội Texas. Lời này, Sawamura dùng chính là trung văn nói hắn, tuy rằng không có hệ thống đã học. Thế nhưng bởi vì có hai cái bằng hữu đến từ đại lục bên kia, Sawamura trong ngày thường ít nhiều gì cũng học được hai câu, trong đó liền bao quát Đức Châu hai. Chữ này, nghe được hai chữ này Trần Bình quả nhiên sững sờ, ha ha. Không phải các ngươi nơi đó cái kia Đức Châu, là Bắc Mỹ bên này bang Texas, tên gọi tắt Đức Châu. Sawamura Azun ánh mắt có chút thâm thúy, Đức Châu là Bắc Mỹ xếp hàng thứ hai. Đại Châu, đội Texas bên này thực lực tuy nói không có đến đệ nhị trình độ, nhưng cũng tuyệt đối không kém nếu như Sawamura Azun ký ức không có phạm sai lầm. Đội Texas bình thường là quanh năm ở 8 vị trí đầu cường bên trong, tình cờ cũng đánh vào qua tứ cường cùng Los Angeles đội không giống nhau. Đội Texas ở Bắc Mỹ này mảnh đất nhỏ lên là chân chính cường giả, là này cái quốc gia đứng đứng đầu nhất đội ngũ một trong trận đầu luyện tập thi đấu. Ở xây đô bên này các tuyển thủ vẫn không có khôi phục như cũ thời điểm, liền đụng tới bọn họ. Chuyện này đối với xây đô cao trung bóng chày đội mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đến Bắc Mỹ này một tuần bên trong, Kataoka huấn luyện viên cùng các huấn luyện viên vì mức độ lớn nhất lợi dụng, nhưng là đem thi đấu cho sắp xếp tràn đầy, ngoại trừ hôm nay chỉ có một hồi, cuối cùng một ngày chỉ có một hồi, ở ngoài trung gian ba ngày, tất cả đều là một ngày hai cuộc tranh tài, như thế tính được. Xây đô cao trung phải ở chỗ này trước sau đánh 8 tràng luyện tập thi đấu, chiếu cái này nội dung vở kịch tiếp tục phát triển. Kataoka huấn luyện viên là bất luận làm sao cũng không thể để chủ lực các tuyển thủ vẫn lên sân ở thi đấu trong quá trình, thế tất yếu thí nghiệm đủ loại tổ hợp cùng phối hợp. Nghĩ tới đây, Sawamura Azun mắt sáng lên, sau đó thật lòng nhìn Trần Bình nói rằng, đón lấy thời điểm tranh tài, không làm được tiểu tử ngươi cũng có cơ hội lên sân, nếu như lên sân, có thể tuyệt đối đừng mất mặt. Mùa hè giải thi đấu tiêu chuẩn tranh cướp, Kataoka huấn luyện viên xem ra là dự định sớm chờ tiêu chuẩn tranh cướp sau khi kết thúc, chính là địa ngục đặc huấn chờ những này toàn hết bận. Thời gian cũng là đến tháng 7 thi xong học kỳ thí, mùa hè giải thi đấu nên liền bắt đầu nghĩ tới đây. Sawara đưa ánh mắt chiếu lại đến trong nhà gỗ tuyển thủ trên người, chính là không biết Kataoka huấn luyện viên lần này dự định những tên kia có mấy người có thể đoán được. Nhìn bọn họ từng cái đều giống như có tâm sự dáng vẻ, nghĩ đến có thể đoán được chuyện này người e sợ không ít. Xây đô cao trung bóng chày đội, mặc kệ là những kia lão tuyển thủ vẫn là mới gia nhập tuyển thủ, nhưng là xưa nay cũng không thiếu người thông minh. Một bên khác, đội Texas bên kia nhi cũng đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, đối phương nhưng là Koscien quán quân. Tuy nói Seido là đến từ Tokyo một nhánh đội ngũ, thế nhưng Seido cao trung địa vị không phải là Tokyo có thể bao dung. Đầu tiên làm Koscien quán quân, Seido cao trung ở Bắc Mỹ bóng chày trong vòng bao nhiêu thì có một điểm nổi tiếng, đương nhiên điểm ấy nhi nổi tiếng nhiều lắm cũng là để đối thủ không đến nỗi khinh địch nhiều hơn nữa. Liền không phải điểm ấy nổi tiếng có thể giải quyết, thế nhưng không nên quên, trước Los Angeles bên này nhi cùng Tokyo cái kia một cuộc tranh tài, Tokyo đại biểu đội cùng làm toàn quốc vương giả Seido cao trung, chỉ cần là não đường về hơi hơi bình thường điểm, trên căn bản liền không khó suy đoán ra ai mạnh ai yếu. Không thể nghi ngờ, Tokyo đại biểu đội tập hợp toàn bộ Tokyo hết thảy ưu tú tuyển thủ, đơn thuần nói trên giấy thực lực, vậy khẳng định muốn vượt xa Seido cao trung bóng chày đội này, không có gì để nói nhiều. Có thể nếu như nói đem Tokyo đại biểu đội cùng Seido cao trung bóng chày đội chia làm hai chi đội ngũ đều lấy toàn thịnh của bọn họ trạng thái, đến đánh một trận thi đấu cuối cùng thắng lợi sẽ là ai? Đáp án kia chỉ sợ cũng không thể lấy trên giấy thực lực tới nói Seido cao trung. Coi như không có 60% trở lên phần thắng, ít nhất cũng có thể cùng Tokyo đại biểu đội thế lực ngang. Nhau Tokyo đại biểu đội có nó sở trường. Có thể nó đồng dạng tồn tại không thể lơ là sở đoàn nguyên bản cùng Seido cao trung đánh này một. Hồi giao lưu thi đấu, Đức Châu bên này đội ngũ là không có quá để ở trong lòng đối phương thật xa chạy đến bên này với. Bọn hắn đá thi đấu. Bọn họ chiếm cứ tuyệt đối sân nhà chi lợi, cái nào còn có không thắng đạo lý. Nhưng là Los Angeles đại biểu đội cùng Tokyo đại biểu đội cái kia một cuộc tranh tài, thật giống như một cái vang dội bạt tay nặng nề phiến ở Đức Châu tuyển thủ trên mặt có thể thảo. Ngược Los Angeles đại biểu đội Tokyo đại biểu đội thực lực cũng không thể so Tokyo đại biểu đội kém. Còi Seido suy bụng ta ra bụng người. Bọn họ thật sự có thể chắc chắn thắng sao? Còn thật không người nào dám đánh cái này cam đoan Los Angeles đại biểu đội những tên kia. Mất mặt cũng là bỏ vào tha hương nơi đất khách quê người, không phải thật sự đối với bóng chày cảm thấy hứng thú, quan tâm cao trung bóng chày fan bóng, thậm chí ngay cả bọn họ bại trận tin tức đều không nhất định. Nghe nói có thể đội Texas bên này nếu như thua, kết quả kia có thể to lắm khác nhiều bọn họ thua ở gia tộc của chính mình khẩu, muốn nhiều mất mặt thì có nhiều mất mặt, vì không ở gia tộc của chính mình khẩu mất mặt xấu hổ. Đội Texas những người này cũng thật là dưới một chút khí lực, hai ngày nay bọn họ đem mạng lưới đều lật tung rồi, cuối cùng cũng coi như tìm tới Seido cao trung thi đấu video, thực sự là không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình làm Bắc Mỹ tuyển thủ. Bọn họ trước quen thuộc nhìn xuống toàn thế giới hết thảy đối thủ, kết quả xem xong Seido cao trung bóng chày đội thi đấu, tất cả mọi người đều không còn gì để nói, rất mạnh. Cùng Bắc Mỹ bên này truyền thống đội mạnh hoàn toàn khác nhau. Seido cao trung mạnh mẽ thuộc về mặt khác một loại phong cách, nếu như nói Bắc Mỹ mạnh mẽ đội ngũ, thật giống như từng cái superheroes liên hợp lại thành báo thù người liên minh như vậy. Seido cao trung bóng chày đội mạnh mẽ chính là ở. Bọn họ là một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội, đương nhiên một cái quân đội muốn nắm giữ sức chiến đấu, nhất định phải do người lãnh đạo. Seido cao trung bóng chày đội mạnh mẽ nhất địa phương chính là ở bọn họ có một cái đặc biệt cường hãn người lãnh đạo đội Texas tuyển thủ. Trải qua nghiên cứu phát hiện, Seido cao trung sở dĩ đánh đâu thắng đó, chính là ở lãnh đạo của bọn họ người đủ bá đạo Sawamura Aizun. Cũng là vào đúng lúc này, Bắc Mỹ tuyển thủ mới chính thức nhìn thẳng vào lên vị này đến từ đảo quốc Đại Ma Vương đến liền ở. Tại bọn hắn chuẩn bị nghĩ ra một ít đối sách thời điểm, ở này Seido cao trung tuyển thủ xe buýt đi tới Đức Châu sân bóng Seido cao trung chạy tới Bắc Mỹ. Cuộc so tài thứ nhất sắp bắt đầu, thật cao a. Những người này thật sự chỉ là học sinh cấp 3 sao? Này xem ra cũng quá thành thục đi. Nhìn thấy Đức Châu tuyển thủ sau khi, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người, đối phương ngũ đại tam thô hình thể, tang thương khuôn mặt để bọn họ một lần hoài nghi, muốn cùng chính mình thi đấu, đến tột cùng là những người nào? Sẽ không phải là cái nào một nhánh thành niên đội bóng giả mạo chứ? HTTPS, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.